Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cha mẹ là người đi làm bình thường. Trong nhà có hai em trai, ba em gái, còn cô là con gái đầu. Hai năm trước tới Đài Bắc đi làm, làm người giúp việc cho Nhiêu Sa. Thượng Quan Nhu còn nhớ tại tiệc sinh nhật của Nhiêu Chiết hôm đó. Cõi lòng của cô tan nát mang xe chuẩn bị rời đi. Trong lúc đó cô mất khống chế, làm cho chính mình tông vào cây cột rồi nổ tung. Khi cô lâm vào bóng tối, cô mơ hồ nghe được tiếng nói phăng phẳng ở bên tai. Cô tuổi thọ chưa chết, vốn là không nên chết, nên đưa cô hoàn dương, nhưng bởi vì thân thể đã bị tiêu hủy, cô trở về cũng không còn được nữa. Vừa lúc ở Trần Gian có một người tự sát, nếu như cô nguyện ý sẽ mượn thân xác của đối phương để mà hoàn dương. Vì vậy sau khi cô tỉnh lại, cô phát hiện mình nằm trong một căn phòng rất đơn sơ, chỗ đó chính là chỗ ở của Kỳ Minh Hinh. Kỳ Minh Hinh rất là nhát gan hướng nội, bởi vì cha mẹ gọi điện ép cô trở về. Muốn cô lấy một người giàu có lớn hơn cô 20 tuổi, cô nhất thời nghĩ không thông mới uống thuốc ngủ tự tử. Nhờ Kỳ Himi có thói quen viết nhật ký, Thượng Quan Nhu mới biết được tình huống của cô ấy, cũng biết cô ấy là người giúp việc cho Nhiêu Sa, bởi vì cô ấy thầm mến Nhiêu Chiết cho nên mới xin vào đây làm. Giống như những người phụ nữ khác, Kỳ Himi cũng mơ ước có một ngày cô có thể phất lên để làm phượng hoàng, nhưng cô đã từng có cơ hội gả vào Nhiêu Sa, bởi vậy cô không muốn dính líu gì với anh cả. Cô vĩnh viễn nhớ ngày hôm đó, lúc cô tới hiện trường, lòng của cô vô cùng mong đợi anh sẽ cho cô một niềm vui bất ngờ, thế nhưng đổi lại là một sự sỉ nhục của mọi người. Vị hôn thê của anh là người khác, mà cô ở trong bữa tiệc lại là một người dư thừa. Nếu như lúc đó có một cái lỗ thì cô sẽ chui xuống ngay, thế nhưng trên mặt đất lại không có gì cả. Cô chỉ có thể nở ra một nụ cười giả tạo để che giấu nỗi buồn của mình mà thôi, nói ra lời chúc phúc trái với lương tâm của mình. Nhiêu Chiết đùa bỡn cô không muốn biết anh là bởi vì điều gì, nhưng cô biết vì anh mà cô đã bỏ lỡ sinh mệnh của mình. Ngày hôm sau, trên các mặt báo đã đưa tin Thượng Quan gia đại tiểu thư không chịu được khi bị Nhiêu Chiết vứt bỏ. Cô không có sự lựa chọn nào khác, đành từ bỏ sinh mạng của mình. Chuyện của cô đã trở thành chuyện cười của mọi người, mà người làm cho cô trở thành như vậy chính là Nhiêu Chiết. Hận anh sao? Cô hận anh càng nhiều sẽ yêu anh càng sâu, cho nên cô không hận anh, bởi vì cô không muốn yêu anh nữa. Nếu như trời cao có cho cô cơ hội sống lại, vậy thì cô sẽ biết quý trọng thân thể của mình. Dù không phải là Thượng Quan Nhu danh gia vọng tộc, cô cũng không quan tâm. Nhưng cô không biết có phải là kiếp trước cô thiếu nợ Nhiêu Chiết hay không, mà cho đến khi cô sống lại, cô vẫn không thể thoát khỏi anh. Nguyên nhân cuối cùng là cái gì cũng không quan trọng. Dù sao đi nữa, cô cũng đã quyết định rồi. Cô sẽ quên đi anh, cô không muốn lính díu gì với anh cả, và cô không muốn liên quan gì tới quá khứ nữa. Cô muốn nghỉ việc ư? Quản gia nghe được điều này thì rất là kinh ngạc. Tôi nhớ rõ mấy ngày trước, cô vì muốn có công việc này, phải chịu thử thách với yêu cầu khó khăn của Tiêu Gia đề ra, dùng 4 phút để giải khai trò chơi cửu liên hoàn. Vốn là như vậy, nhưng ba mẹ của tôi muốn tôi trở về nhà. Tôi muốn biết trong nhà có xảy ra chuyện gì hay không, cho nên tôi mới tự chức để về nhà xem tình hình như thế nào. Thật ra cô thấy người giúp việc kia rất là đáng thương, cho nên cô mới ra mặt để mà cứu giúp. Cô cũng không muốn lưu lại ở nơi này. Thượng Quan Nhu không đem phần công việc này để vào trong mắt, nhưng cô lại nói ăn rất là lễ phép. Trần phát hiện cô gái này cười lên rất đẹp. Cô vóc dáng không cao, ước chừng chỉ 1m6, vóc người nhỏ xinh, nhưng gương mặt của cô rất đẹp. Lần đầu gặp cô, tính cách của cô rất xấu hổ, lúc nói chuyện thì thẹn thùng. Nhưng ngày hôm nay thì ông lại cảm thấy cô không giống với trước kia, nhìn cô bây giờ rất là cao sang. Đây là ảo giác của ông sao? Một người giúp việc vì sao lại có loại khí chất này chứ? John lắc đầu một cái, cảm thấy suy nghĩ của mình đã quá nhiều rồi. Cô đã quyết định kỹ chưa? Nếu như chỉ là về nhà thì cô có thể xin nghỉ phép, không nhất thiết phải từ chức. Tôi đã quyết định rồi. Cảm ơn quản gia đã quan tâm. Trình độ học vấn của Kỳ Hinh Nghi chỉ tới trung học. Nhưng bây giờ với cơ thể này là của Thượng Quan Nhu, cô có 2 bằng thạc sĩ của Mỹ và Harvard. Coi như bây giờ thời đại chỉ tiếp nhận người có trình độ, thì cô cũng tự tin có thể kiếm tiền để nuôi sống bản thân của mình. Cô đã vì tương lai của mình để tính toán rồi. Lúc Thượng Quan Nhu chưa chết, Nhiêu Chiết đã từng dạy cô trách cơi cổ phiếu. Tiền của Kỳ Hinh Mi ở trong tài khoản cũng không nhiều, nhưng chỉ cần nắm chặt cơ hội thì cô vẫn có thể có một số lợi nhuận. Chỉ cần có số tiền này trong tay, cô có thể đi học đại học, đợi đến khi tốt nghiệp nhận bằng xong, cô sẽ có một công việc tốt hơn bây giờ. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ không giữ lại nữa, theo quy định của Nhiêu Gia. Nếu như muốn nghỉ cô phải nói trước một tháng sau cô thế rời đi. Được. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net